Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 580 La Sát Lệnh. Chương 580 La Sát Lệnh Lục Liên Bạc Phường Thị mà chỗ Thất Tinh Hà cùng Bát Tiên Hà chỗ giao giới. Thất Tinh Hà lại hướng lên trên du, dòng nước chảy xiết, uốn lượn khúc chiết, cao thấp chênh lệch cực đại, khu vực này nguyên bản có 5 đại tông môn cùng tồn tại. Hiện giờ chỉ còn lại có Thiên Tinh Tông một nhà độc đại. Chiếm cứ Thất Tinh Hà lưu vực Tây Ngạn toàn bộ địa bàn cùng tài nguyên, còn thừa 4 cái môn phái. Diệt vong 2 cái, một cái nhập vào Thiên Tinh Tông, còn có một cái Ngọc Tuyền Tông. Miễn cưỡng có thể cùng Thiên Tinh Tông chống lại, chủ yếu là bởi vì Ngọc Tuyền Tông liên hợp Thất Tinh Hà lưu vực hơn phân nửa môn phái nhỏ cùng thế lực. Ở Thất Tinh Hà Đông Ngạn Vân Bình Sơn Mạch Trung cùng nhau trông coi. Lúc này mới chưa bị Thiên Tinh Tông một chút tầm ăn lên, Gia Cát Gia nâng đỡ Thiên Cơ Lâu cũng ở. Trong đó, Giang Nguyệt Bạch suy đoán, Ngọc Tuyền Tông có thể kiên trì đến bây giờ. Rất khó nói này sau lưng không có Gia Cát Gia hiệp trợ, Giang Nguyệt Bạch mang theo Bạch Cửu U tìm chỗ ở trong quá trình. Liền từ người đi đường trong miệng nghe được rất nhiều về Thiên Tinh Tông cùng Trầm Chu Tán Nhân sự tình. Gần nhất này nửa năm, bị giả Trầm Chu diệt môn, chín thành là Ngọc Tuyền Tông hạ những cái đó nhị tam lưu môn phái nhỏ cùng gia tộc, cho nên gần nhất nhân tâm hoảng sợ, đã có môn phái nhỏ bắt đầu thoát ly Ngọc Tuyền Tông, đầu nhập vào Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông bản đồ ở Đông Ngạn bản đồ càng lúc càng lớn, đã áp đến Vân Bình Sơn phụ cận. Liền ở nửa tháng trước, giả Trầm Chu dẫn người đồ diệt một cái đầu nhập vào Thiên Tinh Tông tiểu gia tộc, đoạt đi rồi cái kia gia tộc chí bảo. Thiên Tinh Tông người cũng ở trận chiến ấy trung tử thương không ít, cũng đúng là bởi vì chuyện này, hơi chút đánh mất mọi người đối với Thiên Tinh Tông hoài nghi. Giang Nguyệt Bạch ở phường thị trung tìm một vòng, thế nhưng không có trống không phòng cho khách có thể đặt chân. Chủ quán nói gần nhất Thất Tinh Hà lưu vực tới thật nhiều tán tu, đều là vì Trầm Chu tán nhân kia bút tiền thưởng mà đến, cho nên phường thị đều trụ mãn, địa phương khác cũng giống nhau. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng chỉ có thể ở trong trà lâu tạm ngồi, chờ Yến Hồng Ngọc tìm hiểu xong tin tức, lại quyết định kế tiếp đi đâu, nhàn hạ không có việc gì. Giang Nguyệt Bạch đem này nửa năm định vị Cửu U chi môn kinh nghiệm cùng trung cấp Bạch Cửu U, làm nàng trước lĩnh ngộ tự hỏi một chút, vạn nhất nàng có thể không mượn dùng bất luận cái gì phụ trợ liền tìm đến Cửu U chi môn đâu. Rốt cuộc cho tới nay, Bạch Cửu U học đồ vật liền so Giang Nguyệt Bạch mau. Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt dưỡng thần, thần niệm lại lần nữa xem xét Long Thần Biến tầng thứ tư tu luyện phương pháp. Vì hấp thu Trúc Long tinh huyết chuẩn bị sẵn sàng, nếu là thuận lợi, nàng trong cơ thể nguyên bản ứng Long chi lực là có thể thăng cấp vì Trúc Long chi lực. Các phương diện tất nhiên sẽ có rất lớn tăng lên. Lần sau nhìn thấy Ngao Quyền, nó cũng phải gọi nàng một tiếng lão đại, mà không phải đem nàng coi như nó dưỡng tiểu tiên chi. Yến Hồng Ngọc tìm hiểu tin tức thực mau, mới dùng nửa ngày liền trở về. Vừa trở về liền sụp mi thuận mắt nhéo tay đứng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, chờ Giang Nguyệt Bạch bày ra cách âm kết giới, mới bắt đầu bẩm báo nàng tìm hiểu đến sự tình. Ngươi nói giả Trầm Chu tiếp theo cái diệt môn đối tượng là Thiên Cơ Lâu. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Yến Hồng Ngọc vội không ngừng gật đầu. Không sai, cái kia sát ngàn đao, dám giả mạo chủ thượng giả Trầm Chu quả thực kiêu ngạo đến cực điểm. Mấy ngày hôm trước, ở Quan Nam Bảo Thiên Cơ Lâu tổng lâu bảng hiệu thượng đinh một mặt, La Sát Lệnh móc lửng, bên ngoài đều truyền, La Sát Lệnh ra, mãn môn tấn đồ, không sai được. có nói cái gì thời điểm sao? Yến Hồng Ngọc suy tư nói, ta tính tính phía trước bị diệt môn thế lực, từ thu được La Sát lệnh đến bị diệt môn, trên cơ bản đều là 7 ngày tả hữu, hiện giờ đã qua đi 5 ngày, liền tính chúng ta hiện tại xuất phát, cũng không kịp đến Quan Nam Bảo. Giang Nguyệt Bạch ngón tay đánh mặt bàn. Các nàng lần này ra tới nhiệm vụ chính là trảo giả Trầm Chu. Bảo Thiên Cơ Lâu, người sau so người trước quan trọng, ở thời gian không kịp dưới tình huống, hẳn là làm sao bây giờ? Giả Trầm Chu thủ hạ có bao nhiêu người? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi, 200-300 người. Kỳ thật luận khởi thực lực, kia sát ngàn đao giả Trầm Chu không bằng Thiên Cơ Lâu. Ta cảm giác nơi này có miêu nị, giả Trầm Chu khẳng định cùng Thiên Tinh Tông có quan hệ, hiện tại đây là đang ép Thiên Cơ Lâu hoặc là tuyển biên trạm, hoặc là cút đi, nếu Ngọc Tuyền Tông thiếu Thiên Cơ Lâu vũ khí cung ứng. Thực lực khẳng định đại suy giảm, Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Nhìn về phía Yến Hồng Ngọc, này ngươi đều đã nhìn ra, Yến Hồng Ngọc ngượng ngùng xúc đầu. Này không phải rõ ràng sao, trừ bỏ thượng một hồi bị diệt môn Trần Thị, mặt khác bị diệt môn đều là cùng Thiên Tinh Tông không đối phó. Trần Thị khẳng định là bởi vì cùng Thiên Tinh Tông giá không nói hợp lại mới bị diệt môn. Thiên Tinh Tông đem người đương ngốc tử chơi đâu, là sát lệnh trông như thế nào? Nơi này, ta đều vẽ ra tới, chủ thượng ngươi xem, đừng gọi ta chủ thượng. Nghiêm túc quân liền hào, hào hào, Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận Yến Hồng Ngọc đưa qua giấy vàng. Mặt trên họa thình lình chính là một con hắc giáp ong. Ong cánh thượng có huyết sắc bộ xương khô đồ án, này thuyết minh giả Trầm Chu gặp qua thật Trầm Chu. Ra tay, nói không chừng chính là lần trước nàng sát Đông Nhạc khi người vây xem chi nhất, nhưng là người quá nhiều, vô pháp si cha. Yến Hồng Ngọc tiếp tục nói, ta còn tìm hiểu đến kia sát ngàn đao giả Trầm Chu thủ hạ có 4 cái kim đan. 2 cái sử dụng ác quỷ tà tu, 1 cái ngự trùng, còn có 1 cái ma tu đao khách. Kia đao khách là treo giải thưởng bảng đệ nhị, kia sát ngàn đao giả Trầm Chu cùng chủ. Chân quân sử dụng chiêu thức một chút cũng không giống, cũng không biết những người đó có phải hay không mắt mù. Thế nhưng nhận không ra kia sát ngàn đao hàng giả, không duyên cớ bẩn chúng ta chân quân uy danh. Phi, Yến Hồng Ngọc xoa eo vẻ mặt oán giận, Giang Nguyệt Bạch dương mắt quét nàng, nàng vội vàng buông tay niết ở bên nhau, xúc đầu biến thành thật cẩn thận bộ dáng, tin tức tìm hiểu đến không tồi. Lại đi giúp ta làm một chuyện, làm tốt, ta có thể cho ngươi về sau đi theo ta. Xử lý việc vặt vãnh, nghe vậy, Yến Hồng Ngọc vui mừng quá đỗi. Chân quân cứ việc phân phó, Hồng Ngọc muôn lần chết không chối từ, người đã chết, Yến Hồng Ngọc. Giang Nguyệt Bạch lấy ra giấy bút chiếu thái âm phiến bộ dáng vẽ ra một mặt lệnh bài. Thượng thư một cái ma văn, thuyền, tự, chiếu này đồ đằng đi làm vài lần lệnh bài. Phàm là Thiên Tinh Tông hạ cửa hàng cùng thế lực. Đều đi phát một mặt, lại đi bên ngoài truyền nói mấy câu, liền nói bọn họ giả mạo Trầm Chu tán nhân. Thật sự Trầm Chu tán nhân 3 ngày nội liền phải đồ diệt bọn họ. Dù sao chính ngươi nhìn truyền, như thế nào tàn nhẫn như thế nào tới, Yến Hồng Ngọc hai mắt sáng lên. Chân quân chiêu này lợi hại a, còn có này lệnh bài hỏa, cao cấp đại khí thượng cấp bậc. So với kia cái gì rách nát La Sát lệnh đẹp nhiều, ta đem liệt khuyết để lại cho ngươi. Sự tình xong xuôi đến Quan Nam Bảo Thiên Cơ Lâu tìm ta, Giang Nguyệt Bạch đem lôi hống liệt khuyết cất vào linh thú trong túi giao cho Yến Hồng Ngọc, kêu Bạch Cửu U một tiếng, buông một khối linh thạch tiền trà, đi trước một bước, Yến Hồng Ngọc nhéo linh thú túi cùng bản vẽ. Tổng cảm giác đã quên cái gì, thẳng đến nàng đi đến định chế lệnh bài cửa hàng ngoài. Mới kinh ngạc phát hiện, chân quân chưa cho nàng tiền. Yến Hồng Ngọc gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, nhưng là đã tìm không thấy Giang Nguyệt Bạch tung tích, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể khóc chít chít mà lấy ra chính mình tiền riêng, lần sau nhất định phải tìm chân quân chi trả, bằng không nàng khóc chết ở chân quân dưới chân không đứng dậy. Hừ, ra phường thị, Giang Nguyệt Bạch lấy ra phá vân hướng, lưu lại một phân thân thao tác, nhanh chóng chạy tới Vân Bình Sơn trung bộ quan Nam Bảo, ngày đêm không ngừng. Bất kể tiêu hao nói, hai ngày nội liền có thể đuổi tới, hy vọng hết thảy tới kịp. Nhưng đừng nàng người tới, nhiệm vụ mục tiêu không có, kia nàng đã có thể muốn phát hỏa. Tấu chương xong, hết chương.